Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 169, chương 169, Thiên Vương cấp. Ầm ầm, chỉ thấy lôi nặc công kích của bọn họ rơi vào trong rừng rậm. Phát ra từng trận tiếng vang lớn, một làn sóng kỹ năng oanh tạc qua đi. Lôi nặc và người khác ngừng lại, cẩn thận quan sát đến trong rừng cây phản ứng. Hả? Không có phản ứng. Không chỉ là lôi nặc, tất cả mọi người nhìn đến kia không có động tĩnh rừng cây, đều là sửng sốt một chút. Bát bát bát. Lúc này, một đạo vỗ tay âm thanh từ đen nhánh kia trong rừng cây truyền ra, để cho tất cả mọi người đều kinh sợ, sau đó nhanh chóng ngưng thần đề phòng. Người nào? Tôn Xích hướng phía trong rừng cây hô to. Lã chã tốc, trong rừng cây truyền đến một hồi tiếng động. Đón lấy, lôi nặc đoàn người liền nhìn thấy một người nam tử trung niên mang theo hơn 20 người từ đen nhánh kia trong rừng cây chậm rãi đi ra. Vừa đi, nam tử trung niên kia còn một bên vỗ tay. Phản ứng thật đúng là nhanh chóng. Không hổ là tinh anh a. Nam tử kia một bên vỗ tay, vừa tán thưởng đến, đúng là Lôi Hạo cùng Tôn Xích hai người lãnh đạo tiểu đội. Tất cả nhân viên đều là chuẩn thiên vương. Cái đội hình này mặc kệ đặt ở quốc gia nào, đều là sang trọng phối trí. Ngươi là ai? Chẳng lẽ không biết tại Hoa Hạ tập kích lục soát quan là trọng tội sao? Lôi Hạo tiến đến mấy bước lạnh giọng hỏi, cũng len lén ở sau lưng ra dấu tay. Thấy được Lôi Hạo đích thủ thế sau đó, lượng cái tiểu đội người tất cả đều là ánh mắt ngưng trọng, nhìn chằm chằm đối diện đám người kia. Trọng tội, ta đương nhiên biết rồi. Chỉ thấy nam tử kia bình thản ung dung mà cười nói, bất quá nếu như ta tại đây đem các ngươi đều đưa vào thiên quốc cơ chứ. Nói xong, liền thấy một cái mơ mai cùng một con mèo lão đại từ nam tử kia sau lưng đi ra, nhìn chằm chằm bọn hắn. Mơ mai, lôi nặc sững sờ, xem ra vừa mới là rộng rãi vực phòng thủ. Chẳng trách nhiều như vậy kỹ năng đập vào một chút phản ứng cũng không có. Đinh, mơ mai, màu tím, LV64 max, màu tím, LV66, ta XXX. Thấy được hai cái Pokemon tin tức sau đó, lôi nặc kinh hãi, con mẹ nó, thiên vương cấp, các ngươi có mục đích gì? Lôi Hạo tính táo tiếp tục hỏi, lần nữa ở sau lưng gợi lên thủ thế. Đây là, đang kéo dài thời gian. Lôi nặc nhìn thấy Lôi Hạo động tác sau đó, sửng sốt một chút, hắn xem không hiểu Lôi Hạo đích thủ thế, nhưng hắn nhìn ra Lôi Hạo ý đồ. Mà kia hai đội lục soát quan, thấy được Lôi Hạo đích thủ thế sau đó, trong ánh mắt rối rít thoáng qua một tia tinh quang. Mục đích, nam tử kia không biết là đúng tự tin của mình, vẫn có cái gì dựa vào. Đối với Lôi Hạo kéo dài thời gian cử động không thèm để ý chút nào, bình tĩnh bình thường nói ra, mục đích đích đương nhiên là Jirachi rồi. Đương nhiên, thuận tiện đem các người cũng làm sạch cũng là một trong những mục đích. Ngoặc kép chấm than. Lôi nặc kinh sợ, lập tức liền tỉnh táo lại, xem ra tên này người là phải đem bọn hắn nhanh chóng giết sạch a. Mà bên kia Lôi Hạo sau khi nghe xong, chân mày cũng là nhíu chặt, lập tức kia thả ở sau lưng tay làm ra một cái thủ thế, sau đó đột nhiên vung lên, chỉ thấy một cái trong đó lục soát quan đột nhiên lấy ra một cái nút nhanh chóng ấn xuống. Xì xì xì. Chỉ thấy xung quanh rừng cây cũng đồng thời toát ra số lớn smog, sương mù, nhanh chóng bao phủ tại bốn phía. Lập tức, lục soát quan tiểu đội tất cả mọi người nhanh chóng mở rộng công kích. Ha ha, người nghĩ rằng chúng ta không có phòng bị các ngươi một bộ này sao? Mơ may, đỡ được. Trong sương khói truyền đến nam tử hài hước âm thanh. Ầm ầm. Lại là một hồi kỹ năng bao trùm âm thanh vang dội. Lôi nặc, ngươi mang theo các nàng đi trước. Lúc này, Lôi Hạo nhanh chóng đi tới Lôi Nặc bên cạnh, nhỏ giọng nói ra, ngoặc kép chấm than. Lôi Nặc sau khi nghe, trong lòng sửng sốt một chút. Vậy các ngươi đây, chúng ta tại đây ngăn trở bọn hắn. Bọn hắn mục tiêu chủ yếu là Jirachi, không thể để cho bọn hắn được như ý. Lúc này, Tôn Sích cũng lên tiếng. Vậy các ngươi, Lôi Nặc có chút bận tâm. Đó là thiên vương cấp A. Bọn hắn chống đỡ được sao? Ngươi là tại tiểu xem chúng ta sao? Lôi Hạo cười một tiếng. Sau đó móc ra một khỏa Pokebo, ném ra ngoài. Tôn Sích thấy vậy, cũng cười cười. Sau đó cũng ném ra một khỏa Pokebo. Hai cái Pokemon sau khi xuất hiện, Lôi Nặc định nhãn vừa nhìn. Đinh, Electivire, màu tím, LV62 Abomas Now, màu tím, LV63, ta đi. Hai người này giấu thật là đủ sâu. Lôi Nặc đều kinh ngạc một chút. Sau đó, Lôi Nặc cũng sẽ không xoắn suýt. Cùng Lục Ngọc nói một tiếng. Lập tức, hai người liền dẫn tiểu Loli cùng Jirachi từ Smog, dương mù, tràn ngập bên kia rút lui trước rồi. Bên này, khi Smog, dương mù, tiêu tán sau đó, hai nhóm người đã trải qua đánh sáp lá cà, ác đấu ở cùng một chỗ. Hả, các ngươi để cho người mang theo Jirachi trước tiên chạy trốn sao? Nam tử kia một bên ung dung chỉ huy hai cái Pokemon ứng đối đến Lôi Hạo cùng Tôn Sích công kích. Vừa nói, hừ, ngươi chính là trước tiên quản tốt bản thân ngươi đi. Electivire, Thunder Pan lôi điện quyền, Cát Mắc, Rốc Tum nham thạch phong tỏa. Nói xong, chỉ thấy nam tử kia đột nhiên quỷ dị cười một tiếng. Mở miệng nói, để bọn hắn đi trước. Tránh né chúng ta là tầm mắt, không tồi sách lược, nhưng mà ta nhưng cho tới bây giờ chưa nói qua chúng ta chỉ có một đội nhân mã Cái gì? Lôi Hạo sửng sốt một chút, đừng phát sững sờ. Abomas Now, I-beam ánh sáng băng giá. Lúc này, Tôn Sích hô, đừng lo lắng, tiểu tử kia mệnh cứng rắn cực kỳ. Hơn nữa thực lực của hắn chưa chắc so với chúng ta kém. Không cần lo lắng hắn. Nghe thấy Tôn Sích âm thanh sau đó, Lôi Hạo trong nháy mắt trở lại bình thường. Cũng vậy, gia hỏa kia chính là tên biến thái tới đây. Lập tức, hắn liền cùng Tôn Sích hai người cùng nhau hướng về nam tử kia công tới. Bên kia, Lôi Nặc lúc này đang cùng Lục Ngọc mang theo tiểu Loli cùng Jirachi hướng trong rừng rậm chạy đi. Ướp gió cùng Umbreon ở phía trước mở đường. Pixo ở trên không bên trong tuần tra đến. Liền loại này, bọn hắn chạy trốn ước chừng một khắc đồng hồ sau đó. Bi, đột nhiên, không trung Pixo lần nữa truyền đến báo động. Dừng lại, Lôi Nặc hô một tiếng. Liền ngừng lại thân thể. Làm sao? Lục Ngọc hỏi lần nữa. Lần này lại xảy ra chuyện gì? Mà ba, sáu Lôi Nặc không để ý đến Lục Ngọc hỏi thăm, mà là tỉ mỉ cảm thụ một hồi. Sau đó liền nhìn chằm chằm phía trước trong rừng cây. Đi ra đi, Lôi Nặc nói một cách lạnh lùng. Lục Ngọc thấy vậy, trong nháy mắt hiểu rõ. Lần nữa đề phòng, không tồi. Tiểu Hoa Hoa phản ứng rất lanh lợi a. Một giọng già nua từ trong rừng truyền ra. Sau đó, chỉ thấy một cái tóc hoa dâm lão nhân cùng một người nam tử trung niên đi ra. Con mẹ nó, nơi này lại còn có mai phục. Đối diện bố cục cũng quá cẩn thận đi. Lôi Nặc trao mày. Được rồi, biểu hiện của các ngươi. Đối với các ngươi cái tuổi này lại nói. Đã rất tốt, bất quá. Ở trước mặt ta cuối cùng không đáng chú ý a. Không muốn chịu khổ mà nói, liền đem Jirachi giao ra đi. Ông lão kia đều đâu vào đấy nói đến. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.